Hắn ngủ thì Lục Di Ninh lại không ngủ. Nàng còn đang tu luyện. Luyện 2 canh giờ, nội lực của nàng trở lại. Đồng thời tuy rằng nàng chưa từng ngủ, nhưng cả người không hề mệt, rất có tinh thần. Xoay người lại rót toàn bộ nội lực của mình vào trong cơ thể Tần Dục. Ngay sau đó, Lục Di Ninh liền bắt đầu cởi vạt áo của mình. Nàng cởi y phục xong lại nằm vào trong lòng Tần Dục, thuận tiện cũng kéo bớt y phục của Tần Dục ra, cuối cùng còn kéo tay Tần Dục đặt lên ngực mình. Làm xong thì Lục Di Ninh mới an tâm ngủ. Lúc nàng làm điều này cực kỳ cẩn thận, đúng là Tần Dục không hề hay biết, thậm chí còn ôm chặt người trong lòng theo bản năng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Dục lại phát hiện tay mình đang đặt ở nơi không nên đặt. Nửa người trên của Lục Di Ninh còn không mặc áo, trần trụi nằm trong lòng hắn. Nhìn Lục Di Ninh ngủ say sưa, hắn không nhịn được cười khổ. Hắn đã sống rất nhiều năm, tự nhận đã sớm xem nhạt nữ sắc, ngay cả thiên tiên đứng ở trước mặt cũng không đáng lo. Nhưng thực tế, ở cạnh Lục Duy Ninh, hắn lại giống như một tên tiểu tử, tim sẽ nhịn không được mà đập nhanh. Buổi tối còn chiếm tiện nghi của người ta. Yên lặng rụt tay về, Tần Dục hít sâu một hơi. Lục Duy Ninh càng lúc càng lớn. Hết chương 64. Hết. Các bạn có thấy là cái cô Lục Di Ninh này có một sở thích rất là quái đản không? Tức là cứ buổi tối đi ngủ là cô phải không mặc gì cả. Và cô ấy gọi là xả láng luôn, không mặc gì hết. Gọi là bung lụa, chui vào trong lòng Tần Dục nằm. Cầm tay Tần Dục đặt lên ngực mình thì mới yên tâm để ngủ. Nói chung là cô Vương Phi này, cô Đoan Vương Phi này sẽ càng ngày càng thú vị rồi đấy. Và mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập 11 được phát sóng vào buổi tối ngày mai nhé. Lúc nãy thì nói thật là hôm nay Trang gặp một sự cố rất ngớ ngẩn. Trang thu được 6 phút đầu của bộ này, tức là chương 59. Thế xong thu được 6 phút, thế xong rồi là ấn pause, thế xong rồi cái gì nữa ta? Thế xong rồi sau đấy là nói qua nói lại một lúc với chồng Chan. Thế xong rồi bắt đầu thu chuyện tiếp. Thu được đâu tầm khoảng hơn 10 phút, 14 phút. Thu được đọc 14 phút thì đầu mới phát hiện ra là camera nó không có chạy. Thế là thôi, lại đọc lại 14 phút đấy. Cái cổ họng của Chan bây giờ nó hơi bị rác rồi đấy. Thế nên là nếu như mà các bạn mà có thấy chuyện này nó ngắn ấy thì mọi người cũng thông cảm cho Trang nhé. Bởi vì là Trang sẽ đọc, cứ mỗi một tập thì Trang sẽ đọc làm 6 chương. Nhưng mà mỗi 6 chương đấy thì thực ra nó chỉ là 2 chương dài thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy là đang từng đọc từ chương 59 thì có tên là Thu Mua Lòng Người. Thế xong đọc một lúc, thế xong lại nhảy bóp phát sang chương 62, Vạn Thư Lâu. Để như thế, bởi vì chương 59, 60, 61 nó là Thu Mua Lòng Người, nhưng nó là một chương dài, cho nên là Trang không muốn tách ra chương 60 rồi lại Thu Mua Lòng Người phần 2, chương 61 Thu Mua Lòng Người phần 3. Cho nên là Trang sẽ đọc liền một lèo như thế. Thì cứ hết 6 chương như thế thì Trang sẽ dừng. Cho nên là mỗi một tập truyện này của Trang nó sẽ chênh lệch tùy theo độ ngắn dài của mỗi chương truyện đấy, thì nó sẽ chênh lệch từ khoảng 57 phút cho đến 1 phút cho đến 1 tiếng 5 phút hoặc là 1 tiếng 6 phút gì đấy, nó sẽ chênh lệch trong khoảng đấy. Và nếu như mà một ngày thì Trang sẽ đọc 2 tập truyện cho kênh Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại, với lại còn phải đọc truyện cho một vài kênh nữa. Thế cho nên là các bạn có thể thông cảm cho Trang, bởi vì là cái cổ họng của Trang nó sẽ không thể nào mà đọc 4-5 tiếng một ngày, ngày nào 4-5 tiếng một ngày như thế, mà một tập nó lại dài 1 tiếng rưỡi thì nó thật là đến chỉ vài ngày như thế là cổ họng của Trang sẽ coi như là banh luôn. Vậy nên là bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.